Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, bá thể cự nhân. Converter, Dark Hero phía trước bọn họ, lòng đất không gian rộng lớn, một ngọn núi hoành ở trước mặt bọn họ, thoạt nhìn như là một tôn cự nhân nửa người trên pho tượng. Pho tượng này vô cùng to lớn, quanh thân tảng đá đen kịt. Lại tạo hình đến có cái mũi, có mắt, có miệng, có mà thôi. Pho tượng chỉ lộ ra nửa người trên đến ngực địa phương. Phía dưới thân thể hẳn là vùi lấp trong lòng đất, hoặc là không có điêu khắc ra. Mà tại pho tượng này hậu phương, một chiếc cổ lão lâu thuyền lơ lửng ở giữa không trung. Không nhúc nhích, chiếc thuyền này một bên trong lòng đất, một bên khác lại xuyên thấu qua một cái cự đại môn hộ. Trong môn hộ là cùng loại tổ ong phong ấn. Chiếc thuyền này đầu thuyền xuyên qua phong ấn, tiến nhập một thế giới khác. Phong ấn kia hẳn là Bạch Bước nói tới U Đô phong ấn. Thần thời cổ đại trong này đã thông thế giới hiện thực cùng U Đô thế giới. Kết quả dẫn đến U Đô sinh linh xâm lấn, không thể không phong ấn nơi này. Bạch Bước thần tộc phụng mệnh trấn thủ nơi đây, một mực bình an vô sự. Thẳng đến chiếc thuyền này đến, đem phong ấn đánh vỡ. Dưới mắt, phong ấn đã trở nên có chút buông lỏng, nhất là thuyền cùng phong ấn tương liên địa phương, nơi đó phong ấn xuất hiện rất nhiều vết rách. Không chỉ có như vậy, còn có một vấn đề khác, đó chính là U Đô sinh linh có thể thông qua chiếc thuyền này tiến vào đại khư. Thỉnh thoảng có mấy con hình thù kỳ quái sinh vật từ trên thuyền nằm xuống. Có dương cánh bay lên, có thì từ trên thuyền nhảy xuống, nhưng còn không có chạy ra bao xa liền gặp tổ ong phong ấn chớp động ánh sáng. Đột nhiên những sinh vật kia liền vô thanh vô tức bị chém đứt đầu lâu. To lớn thần nhân pho tượng, môn hộ, thuyền lớn, tổ ong phong ấn, U Đô sinh linh, thế giới dưới lòng đất này lộ ra màu sắc sặc sỡ. Cánh cửa này có chút quen mắt. Tần Mục trên dưới dò xét tòa cự hình môn hộ này. Lờ mờ cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua, lại không nhớ rõ ở nơi nào thấy qua. Hai vị cao tăng này là thế nào chết? Hắn khẽ nhíu mày, hai vị lão hòa thượng này bàn sự tại phía xa hai con bạch bước phía trên. Bọn hắn phụng Như Lai chi mệnh trấn thủ nơi đây, cho tới nay đều rất an ổn, làm sao lại đột nhiên chết mất rồi? Hai con bạch bước nói bọn hắn là mệt chết, bất quá từ hiện tại tình huống đến xem. Hai lão hòa thượng sau khi chết, nhục thân còn có thể lấy tự thân Phật Pháp ngăn cản U Đô ma khí xâm lấn. Hiển nhiên thực lực của bọn hắn đạt đến cực cao hoàn cảnh. Không phải thần kiều cảnh giới giáo chủ cũng không khác nhau lắm. Loại tồn tại này, đối mặt ma khí xâm lấn, rất khó bị mệt chết. Chẳng lẽ nói đã có U Đô sinh vật khủng bố thông qua chiếc thuyền này tiến nhập thế giới hiện thực, đem hai lão hòa thượng hại chết? Hay là nói có đồ vật gì tấn công mạnh phong ấn? Hai lão hòa thượng ra sức ngăn cản, kết quả đem chính mình mệt mỏi chết. Bất luận loại nào khả năng, nơi này đều tuyệt không phải đất lành. Tùy tiện tới gần nơi này chiếc thuyền mà nói, chỉ sợ sẽ hung hiểm trùng điệp. U Đô, thổ bá thế giới, linh hồn sở quy chi địa, thổ bá sứ giả dẫn dắt thế gian chết vì tai nạn linh hồn tiến vào U Đô. Những sứ giả này chính là âm sai, ta đã từng thấy qua âm sai, chính là tại trong đại khư hắc ám buộc thuyền giấy cổ quái lão nhân. Mặc dù có chút quỷ dị, nhưng còn tính là hòa khí, chỉ cần không quấy nhiễu âm sai cử động. Bọn hắn sẽ không làm khó người sống. Tần Mục dò xét bốn phía. Thổ bá U Đô thế giới hiển nhiên có chính mình đặc biệt quy củ quy tắc. Dựa theo quy củ quy tắc làm việc, thổ bá cũng sẽ không can thiệp thế giới hiện thực. Như vậy trong Minh Cốc những U Đô sinh linh này là chuyện gì xảy ra? Những sinh linh này cường đại, quỷ dị, tà mị, tà ác. Thậm chí so Tần Mục lúc trước đã thấy thiên ma chúng còn muốn tà ác quỷ dị. So sánh ngũ đô sinh linh, thiên ma chúng còn tính là hiền lành. Những ngũ đô sinh linh này cùng u đô âm sai quả thực là hai thái cực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía rừng ở không trung không đến trời không chạm đất chiếc thuyền kia. Tổ ong phong ấn đem chiếc thuyền này định trụ, từng thanh lục giác trụ khảm nạm tại trong không gian, một tầng lại một tầng, hơi mờ giống như là lưu ly đồng dạng. Đó là thần thời cổ đại lưu lại phong ấn, mà trong chiếc thuyền kia, một cỗ ma khí cùng mặt khác quỷ dị khí tức tràn ngập. Loáng thoáng nghe được trong ma khí truyền đến làm cho người cực kỳ bất an tiếng vang. Giống như là vô số oan hồn ở trong u đô chịu khổ gặp nạn phát ra vặn vẹo kêu thảm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên thân thể lay động, hiện ra đầu người thân rắn, tay nâng một quyển kinh thư, sau lưng hiện ra thừa thiên chi môn, cái đuôi du động, lập tức lơ lửng, vòng qua phía trước thần nhân pho tượng này hướng chiếc thuyền kia bơi đi. Hai con bạch bức giật nảy mình, vội vàng vỗ cánh bay lên, hiếu kỳ dò xét Tần Mục, hoảng sợ nói, lại thay đổi, lại thay đổi, vốn là một con trâu, lại biến thành người, hiện tại lại biến thành rắn. Cánh cửa này có gì đó quái lạ, ta vào xem, Phúc Vũ Thu hiếu kỳ nói, dự định đẩy ra thừa thiên chi môn đi vào ngó ngó có đồ vật gì. Bên trong là u đô thế giới. Các ngươi muốn hiện tại liền chết hồn phách tiến vào u đô mà nói. Liền mở cửa thử một chút. Tần Mục trầm giọng nói. Hắn nói đến đây, đột nhiên tâm thần đại chấn, dừng lại trên không trung, ngơ ngác nhìn về phía trước tòa kia cự hình môn hộ. Thừa thiên chi môn, tòa môn hộ bị tổ ong phong ấn này, chính là một tòa thừa thiên chi môn. Nếu cánh cửa này là thừa thiên chi môn mà nói, như vậy pho tượng này là cái gì? Tần Mục gian nan xoay đầu lại, nhìn về phía thần nhân pho tượng này. Pho tượng này cùng tòa thừa thiên chi môn này, không đang cùng Tần Mục bộ dáng bây giờ giống nhau sao? Đây không phải pho tượng, mà là một người cùng ta một dạng tu thành hoàn mỹ chấn tinh quân hình thái. Tần Mục trong đầu ầm vang, chấn tinh quân hình thái mặc dù đều là đầu người thân rắn, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện ra thừa thiên chi môn cùng quyền. Sách trên tay, Duyên Khang Quốc Sư cho dù được xưng là 500 năm vừa ra thánh nhân, cũng không có tu luyện ra hình thái này. Đây là hoàn mỹ nhất hình thái. Đã từng, Tần Mục coi là đây chính là bá thể tiêu chí. Cũng là hắn tự tin dưới cùng cảnh giới Duyên Khang Quốc Sư cũng không có khả năng mạnh hơn hắn. Nguyên nhân chỗ mà bây giờ hắn gặp được một tồn tại tu thành thừa thiên chi môn khác. Đây là một vị cổ đại bá thể sao? Hắn vì sao hóa đá? Vì sao biến thành hiện tại bộ dáng này? Tần Mục im lặng đứng ở không trung, nhìn xem thần nhân pho tượng này. Đây cũng không phải là pho tượng, mà là một đầu người thân rắn chấn tinh quân hình thái thần nhân bị hóa đá. Hắn hơn phân nửa thân thể hẳn là còn bị vùi lấp trong lòng đất. Hắn thừa thiên chi môn trở thành kết nối u đô cùng thế giới hiện thực môn hộ. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì, cánh cửa này mất khống chế, dẫn đến u đô sinh linh từ trong cánh cửa này tuôn ra, họa loạn thế giới hiện thực. Bởi vậy cổ đại thần nhân không thể không đem cánh cửa này phong ấn. Như vậy, hắn là như thế nào hóa đá? Bị ai hóa đá? Tần Mục có chút không hiểu, cổ đại bá thể này đến cùng gặp cái gì sự tình? Tại sao lại rơi xuống như thế ruộng đồng? Sau khi hắn chết, vì sao thừa thiên chi môn không có khép kín, không có biến mất? Tại sao lại biến thành u đô cùng hiện thực môn hộ? Bạch Bước nói thần thời cổ đại đã thông u đô cùng hiện thực môn hộ. Câu nói này lại là cái gì ý tứ? Hai con bạch bức này có biết hay không đoạn chuyện cũ kia? Tần Mục tĩnh hạ tâm thần, vứt bỏ trong đầu các loại phân loạn suy nghĩ, xoay người lại hướng chiếc thuyền kia bơi đi. Đại khư tai biến trước đó tuế nguyệt phát sinh rất nhiều ở đời sau xem ra rất chuyện cổ quái. những chuyện cũ này đều đã biến thành phủ bụi lịch sử, trở thành từng cái bí mật không muốn người biết, chờ đợi hậu nhân khai quật chân tướng trong đó. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, còn không có giải khai lịch sử bí mật năng lực. Tần Mục bay về phía chiếc thuyền thiên ngoại bay tới kia, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, càng đến gần mới càng là cảm giác được thuyền to lớn. Đương nhiên, so với Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền, chiếc thuyền này không tính là cái gì, nhưng là so sánh Duyên Khang Quốc lâu thuyền, chiếc thuyền này liền to đến nhiều lắm. Chiếc thuyền này không giống như là thế gian đồ vật, trên thân tàu lạc ấn lấy các loại kỳ dị phù văn. Mặc dù rất nhiều phù văn đều đã tổn hại, nhưng là có chút phù văn còn tại lúc sáng lúc tối. Sáng tắt ở giữa, phù văn hình thái cũng đã phát sinh cải biến. Tinh tế dò xét, tựa hồ có thể từ phù văn trong biến hóa phỏng đoán ra rất nhiều ảo diệu. Tần Mục hoàn mỹ đi quan sát những phù văn ấn ký này, lặng yên leo lên thuyền lớn đuôi thuyền. Bảo thuyền rất nhiều nơi đã tổn hại, nhưng chủ thể vẫn còn tồn tại. Thần thời cổ đại lưu lại tổ ông phong ấn cũng không có nhằm vào bọn họ. Những phong ấn này hẳn là chỉ là nhằm vào những u đô sinh linh kia, đối với thế giới hiện thực sinh linh không có uy hiếp. Tần Mục rơi xuống đất, sau lưng Long Kỳ Lân cùng hai con bạch bước cũng riêng phần mình rơi vào bong thuyền. Bong thuyền khắp nơi đều là màu xanh lá dịch nhờn, tản mát ra sâu kín huỳnh quang. Tần Mục không cẩn thận bơi tới trên một đoàn dịch nhờn, vội vàng tránh ra, lại phát hiện dịch nhờn bị kéo ra từng đầu vật dạng tia. Hẳn là phúc trùng chết mất sau lưu lại dịch nhờn. Phúc Vũ Thu nắm lên một thanh dịch nhờn hít hà, nói, Long Kỳ Lân thân thể lắc lắc, lập tức từng đoàn chân hỏa bay ra, đem bong thuyền dịch nhờn đốt cháy trống không. Đột nhiên một đoàn ma khí từ lâu thuyền đầu thuyền phương hướng thổi tới. Long Kỳ Lân chân hỏa lập tức dập tắt. Phúc Vũ Thu, Phúc Ngọc Xuân hai con bạch bước vội vàng thân hình lóe lên bảo hộ ở Tần Mục trước người. Há miệng phát ra im ắng lệ khiếu, cùng ma khí kia va chạm, ầm ầm một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đánh tới, đem hai đầu bạch bước đánh bay, tính cả phía sau Tần Mục cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ cũng bị vén đến bay lên giữa không trung. Mấy người riêng phần mình rơi xuống đất, nhìn về phía trước, lộ ra cẩn thận chi sắc. Ở nơi đó, hắc ám giống như là có sinh mệnh hướng nơi này vọt tới, không ngừng tới gần. Long Kỳ Lân phấn tiếng giống giận, lay động thân thể, nhục thân lốp bốp tăng vọt, quanh thân vảy rồng giao thoa phát ra chói tai tiếng vang. Trong chốc lát hắn liền hiện ra chân thân, hóa thành một đầu nửa rồng nửa kỳ lân quái vật khổng lồ. Quanh thân lôi hỏa đại phóng, một phát hướng thân tàu chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Long Kỳ Lân há miệng, một đạo quang trụ phun ra, bắn vào trong lôi hỏa. Thực lực của hắn cao cường, một kích này chỉ sợ là thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá một kích này rơi vào vọt tới trong hắc ám lại phảng phất châu đất xuống biển, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Hai con bạch bước vỗ cánh bay lên, thân ở giữa không trung xoay tròn không ngớt, trên người màu trắng lông tơ lập tức như mưa bay ra. Bá bá bá, giống như là vô số bạch châm bắn vào trong hắc ám. Hai con bạch bước trên người lông toàn bộ xạ quang, muốn thu hồi chính mình màu trắng lông tơ, làm thế nào cũng thu không trở lại. Lập tức giống như là hai con chuột bự thoát lông, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Hắc ám kia vẫn như cũ không nhanh không chậm vọt tới. Trong hắc ám truyền đến một tiếng cười khẽ, nói một câu không rõ ý nghĩa, nói, đây không phải là thần ngữ, cũng không phải ma ngữ, càng không phải là Phật môn chân ngôn. Đột nhiên, Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, đem tự mình biết duy nhất một câu u đô ngữ nói ra. Hắc ám kia đột nhiên đình chỉ, không còn hướng bọn hắn dũng mãnh lao tới, mà là phi tốc lui về, tiếp lấy vô số lông tơ bay trở về. Bá bá bá đâm đầy hai con bạch bước toàn thân, đem hai con bạch bước quấn lại giống như là con nhím đồng dạng. Hai con bạch bước kinh nghi bất định, vội vàng run run thân thể, đem trên người lông trắng thu hồi trong lỗ chân lông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.